Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, đến cùng ai mới là giả thiếu gia đâu. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là năm 15, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, ngoại trừ gói quà túi sách, lần này năm 15 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn. Hồng bao nào có không đoạt đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang tương đương cam cốc vũ lời vừa nói ra. Viêm Hoa gia tộc chúng trưởng lão thần sắc đều là biến đổi. Lấy bảo thủ, bạo ngược thị sát lấy xưng Đường Kiệt đại thiếu gia. Đối đãi hạ nhân lúc luôn luôn là sắc mặt không chút thay đổi. Lúc nào sẽ đối một cái truyền tống trận thủ vệ tốt như vậy? Kia lại như thế nào? Ta ngày đó tâm tình tốt, liền làm như vậy. Đường Kiệt lạnh nhạt nói. Ngươi thật là đủ nhàm chán, thế mà lại đi thăm dò loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Để cho ta đối với những chuyện nhỏ nhặt này dẫn lên hứng thú, chính là Đường đại thiếu ngươi a. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng, buông tay nói, một lần kia ngươi đến vitamin đến, cưỡng ép muốn mang đi Ano không thành, liền đem hắn đánh tới trọng thương sắp chết, ta vì Ano chữa thương. Hắn đại nạn không chết sau đột nhiên đã thức tỉnh hỏa hệ ma pháp thiên phú, trở thành song hệ ma pháp sư. Nhưng ta đối ta dùng dược rất tinh tướng, hẳn là không có kích hoạt ma pháp thiên phú cái này một hiệu quả, cho nên ta liền muốn. Có phải hay không là ngươi lúc đó lưu tại Ano thể nội hỏa nguyên tố kích hoạt lên Ano ma pháp thiên phú đâu? Chẳng lẽ đây là một vị mặt lạnh đao miệng đậu hũ tâm hàm hoang tốt huynh trưởng? Căn cứ không cho ngươi bị Ano hiểu lầm, dẫn đến cuối cùng huynh đệ bất hòa ý nghĩ, ta liền sai người tại thi đấu phổ lạc tư thu thập ngươi những năm gần đây quang huy sự tích. Xem như đơn giản giải ngươi một chút, thuận tiện cũng rèn luyện ta vitamin hệ thống tình báo. Ai ngờ lại phát hiện ngươi đối lão Jock tình hữu độc chung. Lời vừa nói ra, trong đám người không ít người cũng nhịn không được khẽ nở nụ cười. Ngươi đủ rồi, Cam Cốc Vũ, Đường Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nghe ta nói hết lời. Cam Cốc Vũ thờ ơ cười cười. Bất quá như lời ngươi nói. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta cũng không có để ý. Về sau ta lại vội vàng nam giao trồng trọt căn cứ kiến thiết. Cũng liền đem việc này quên sạch sành sanh. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là trước đây không lâu. Bởi vì khác một cơ hội, ta gặp được danh chấn đại lục Ma Y tiền bối. Chắc hẳn tất cả mọi người biết, Ma Y tiền bối ngày bình thường thích nếm thử chế tác một chút đủ loại ma dược. Cũng thường xuyên lấy ra cho những người khác khoe khoang. Cứ việc những cái kia kỳ quái phát minh bình thường đều có cực lớn tệ nạn. Bởi vậy tính thực dụng cực kém. Nghe đến nơi này, trong đám người truyền ra vài tiếng tán đồng tiếng cười khẽ. Cam Cốc Vũ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà, hắn trong lúc vô tình lại hướng ta tiết lộ một sự kiện. Ước chừng 10 năm trước, hắn từng nghiên cứu ra một loại ma dược, có thể cưỡng ép để người bình thường thức tỉnh đặc biệt ma pháp thiên phú. Lời vừa nói ra, trong đám người lại là một mảnh xôn xao. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta biết mọi người hẳn là đều chưa nghe nói qua loại thuốc này. Trên thực tế Ma Y tiền bối cũng chỉ tại trong phạm vi nhỏ đề cập tới hắn chắc lần này minh. Rất hiển nhiên, loại thuốc này cũng tồn tại cực lớn tệ nạn. Không phải chúng ta hàm hoang đại lục lần trước lúc sớm đã là pháp thần khắp nơi trên đất đi. Pháp sư nhiều như chó tình hình. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Loại này ma dược chỉ có thể đối còn chưa giác tỉnh ma pháp thiên phú đứa bé sử dụng. Mặc dù có thể để cho biến thành ma pháp sư, nhưng tốc độ tu luyện lại là cực kỳ chậm chạp. Như kia thụ dược đứa bé bản liền có thể tại đem đến từ đi thức tỉnh ma pháp thiên phú. Vậy cái này chủng ma dược liền lại biến thành gạt bỏ chân chính tu luyện thiên phú độc dược. Nói đến nơi này, hắn quay đầu nhìn Đường Nặc một chút, do dự một chút vẫn là nói ra. Mà rất khéo chính là, Ma Y tiền bối nhà đã từng mất trộm qua. Di thất vật phẩm bên trong, liền có như vậy một tề có thể làm phổ thông đứa bé thức tỉnh băng hệ ma pháp thiên phú ma dược. Đường Nặc nghe vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không tin. Vũ ca, ta, Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ đến nói ra. Thật xin lỗi. Đường Nặc chậm rãi cúi đầu, to như hạt đậu nước mắt im ắng nhỏ xuống. Ở trong mắt nàng, ta đến tột cùng là cái gì? Công cụ, vũ khí, âm mưu gánh chịu thể. A Nô, ngươi đừng vội, đây chỉ là thối tiểu quỷ suy đoán mà thôi. Lị Na vội vàng an ủi nói. Có lẽ sự thật cũng không phải là như thế. Lại có lẽ mẫu thân ngươi có nỗi khổ khác, hoặc là bị người bức hiếp. Nói xong lời cuối cùng, chính nàng đều biên không nổi nữa. Đành phải bực bội địa giận dữ hét. Thối tiểu quỷ, nhìn ngươi làm chuyện tốt, không làm Vũ ca sự tình. Đường Nặc dùng sức lắc đầu. Cam Cốc Vũ đi lên trước, ôm Đường Nặc, nói khẽ. Hổ dữ không ăn thịt con. Ta tin tưởng nàng nhất định có khác nỗi khổ tâm trong lòng, mà lại đem ma dược giao cho trên tay nàng người. Rất có thể cũng đối với nàng che giấu kia tề ma dược tệ nạn. Kỳ thật còn có một câu, Cam Cốc Vũ không có thể chịu tâm nói ra miệng. Có lẽ Nghê Thải Nhi tại cuối cùng liều mạng một lần ám sát Đường Liệt lúc, cũng là một lòng muốn chết, để cầu giải thoát cùng cứu rỗi đi. Bất kể nói thế nào, nàng chung quy là lợi dụng mình thân sinh cốt nhục. Đợi Đường Nặc cảm xúc ổn định một chút về sau, Cam Cốc Vũ lúc này mới nhìn về phía Đường Kiệt trở lại chuyện chính. Lúc trước loại dược tề này tồn tại đại lượng có thể biến đổi tính. Mà y tiền bối cũng nói thẳng dược hiệu có bị phá giải khả năng. Tỉ như, nhận sắp chết trọng thương lúc. Cho nên ta liền suy nghĩ, lúc trước ngươi trọng thương A Nô, đến cùng là muốn giết hắn lại thất thủ, vẫn là tận lực nếm thử để hắn hỏa hệ ma pháp thiên phú thức tỉnh. Nếu như là trước một loại khả năng liền thôi, nhưng nếu là sau một loại khả năng đâu? Vậy ngươi liền nhất định biết A Nô băng hệ ma pháp thiên phú tồn tại. Mà ngươi làm sao lại biết đâu? Đường Kiệt quả quyết nói. Ta tự nhiên là muốn giết hắn. Nhưng hắn không phải bị ngươi cứu sống sao? Lại nói, ta để hắn thức tỉnh hỏa hệ ma pháp thiên phú, trở thành song hệ ma pháp sư. Đối ta có chỗ tốt gì? Đối ngươi có lẽ không có gì tốt chỗ. Nhưng đối Viêm Hoa chỗ xấu có thể thật lớn có. Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý địa nói ra. A Nô hỏa hệ ma pháp thiên phú thức tỉnh, để trong tộc không ít người thấy được một loại khả năng. Cái kia chính là Viêm Hoa mới nhậm ra chủ nhân tuyển cũng không chỉ ngươi một cái. Nguyên lai những cái kia đã nhận mệnh người, tâm tư liền sẽ lại lần nữa linh hoạt. Song tử đoạt đích Viêm Hoa đại loạn tình hình mới có thể xuất hiện. Bốn trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, con mắt cấp tốc trợn to, con người lại tùy theo hơi co lại. Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Kiệt tiếp tục nói ra, kết hợp ngươi ngầm đồng ý ra chủ chi tranh tỉ thí, cũng tại cuối cùng mới xuất ra kia phần di thư, còn tuyên bố muốn tại Viêm Hoa gia trong tộc bộ tiến hành đại thanh tẩy cử động đến xem. Người rất muốn cho Viêm Hoa loạn điệu, thậm chí tản mất a. Đây là một cái nghĩ phải thừa kế gia nghiệp, cũng chuyển tiếp nối người trước, mở lối cho người sau thiếu chủ vốn có tư duy a. Nghe đến nơi này, Viêm Hoa gia tộc đám người nhìn về phía Đường Kiệt trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. Cho nên, không phải do ta không hiếu kỳ, người đến cùng là mục đích gì? Cam Cốc Vũ buông tay nói. Càng nghĩ, ta cảm thấy ngươi cái này Viêm Hoa đại thiếu giống như Hồ Ngận có vấn đề a. Ngươi là thật Đường Kiệt sao? Đường Kiệt nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên cười như điên nói. Đây chính là ngươi cho ra kết luận. Không sai không sai, ta không thể không bội phục trí tưởng tượng của ngươi. Quả thực đặc sắc, xem ra ngoại trừ sẽ làm ruộng, ngươi sẽ còn kể chuyện xưa. Nếu không ngươi đổi nghề viết như thế nào? Tên sách ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ, liền gọi Ma Pháp Nông Phu như thế nào? Danh tự này có chút nát tục, bất quá ta sẽ cân nhắc. Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói. Bất quá chúng ta vẫn là đến tâm sự thân phận của ngươi đi. Nói, trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một bình sâu chất lỏng màu xanh lục. Xem xét đã cảm thấy không phải cái gì mỹ vị đồ vật. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Đây là ma y tiền bối phát minh mới, gọi là huyết mạch cảm giác dịch. Chỉ cần hướng Lý Diện thêm một giọt người huyết dịch, sau đó đưa cho những người khác uống, liền có thể rất nhanh nhận ra hai người phải chăng có quan hệ máu mủ. Như hai người vì huyết thân, vậy liền chuyện gì đều không có. Nếu không, uống xong thuốc này dịch người liền sẽ trúng độc, nhẹ thì bụng trướng tiêu chảy, nặng thì bạo thể mà chết. Hắn cười lắc lắc cái bình. Như thế nào, Đường đại thiếu có dám thử một lần? PS, Nam, 15, điểm xuất phát, hạ hồng bao mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 5-15 hồng bao liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt. Giành được chi điền tiền tiếp tục đến đặt mua ta chương tiết A. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.